Chương 2919, Kim Quang Thượng Sư. Ngay tại Lý Thất Dạ khảo sát thiên tiệm thời điểm, thiên tiệm bên ngoài thế nhưng là phát sinh đại sự, đưa tới một mảnh xôn xao, rất nhiều người đều phóng tầm mắt nhìn tới. Thiên tiệm bên ngoài, xa xôi hư không, ngay tại bên trái trong vô tận hư không, nơi đó là Bất Độ Hải, hoàn toàn mờ mịt, vô cùng vô tận. Đột nhiên ngay tại một ngày này, Kim Quang từ trên trời giáng xuống, vẫy xuống tại Bất Độ Hải bên bờ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người còn chưa để ý, nhưng là, Kim Quang lại càng ngày càng đậm hơn, rốt cục đưa tới rất nhiều người chú ý. Vừa mới bắt đầu thời điểm, từng sợi Kim Quang từ trên trời giáng xuống, vẫy xuống tại Bất Độ Hải bên bờ thời điểm, từng sợi Kim Quang này còn rất nhạt, mỗi một sợi Kim Quang tựa như kim ti tuyến một dạng dựng thẳng treo hư không. Nhưng là, Kim Quang chớp động, theo thời gian trôi qua, Kim Quang càng ngày càng đậm hơn, mà lại mỗi một sợi Kim Quang lại diễn sinh ra được từng sợi Kim Mang. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Bất Độ Hải bờ biển bị Kim Quang bao phủ. Đó là cái gì? Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người xem xét, còn không phải 10 phần để ý, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là, qua không đến bao lâu đằng sau, nghe được ông thanh âm vang lên, ở trong chớp mắt, từng sợi Kim Quang tản ra chí cao vô thượng khí tức, toàn bộ Kim Quang Hải Dương tựa hồ lập tức hóa thành một cái tuyên cổ mà chí cao thế giới, thủy tổ khí tức. Quảng chi cách xa nhau lấy tinh không xa xôi, khi loại khí tức này phát ra thời điểm, rất nhiều người đều cảm nhận được, loại khí tức này là chí cao vô thượng, quảng chi là một sợi khí tức, đều có thể áp sập chư thiên, để tất cả cường giả vì đó run rẩy. Khi kim quang này tản ra từng sợi thủy tổ khí tức thời điểm, ở trong hư không, mở ra từng đôi con mắt, giống như từng tôn ngủ say vô thượng cường giả bị lập tức giật mình tỉnh lại một dạng. Kim Quang Thượng Sư, ở trong hư không, có thanh âm già nua nhẹ nhàng dưới đất thấp hít một tiếng, ở trong hư không, đôi mắt mở ra hai này, có là đến từ đạo thống cổ địa, có là đến từ tông môn chỗ sâu, cũng có là đến từ cổ lão ngủ say hư không. Nếu có cường giả có thể nhìn thấy hai đôi mắt này thời điểm, cũng không khỏi trong nội tâm rùng mình, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, quản chi là bất hủ chân thần, đều sẽ bị hai đôi mắt này thần uy nhiếp đi tâm hồn, hai đôi mắt này chủ nhân, thật sự là quá cường đại. Đây tuyệt đối là lấy đại thành trường tồn làm cất bước tồn tại, thậm chí là đỉnh phong trường tồn, chí tôn trường tồn. Chính là tại Kim Quang tràn ngập tại Bất Độ Hải đường ven biển thời điểm, ở trong Thiên Hùng Quang, có một đôi mắt cũng là trong nháy mắt mở ra, một đôi mắt này thâm thúy, thần uy vô hạn, có vô thượng lực lượng. Kim Quang Thượng Sư, nhìn thấy Kim Quang này tràn ngập tại đường ven biển thời điểm, một đôi mắt này cũng biết là ai tới, mà một đôi mắt này chủ nhân chính là Thiên Hùng Quang Thủ, Thái Doãn Hỷ. Một cái sâu không lường được trường tồn bất hủ, Kim Quang Thượng Sư, Kim Quang Thượng Sư xuất quang, giá lâm Bất Độ Hải đường ven biển. Ở thời điểm này, kinh người vô cùng tin tức tại Viễn Hoang Đại Lục nổ tung, tại Thiên Hùng Quang nổ tung, thậm chí tiên thống giới cũng không ít cường đại vô địch chân đế, bất hủ đều trước tiên biết Kim Quang Thượng Sư giá lâm Bất Độ Hải đường ven biển, Kim Quang Thượng Sư lần nữa xuất quang. Tại thời khắc này, biết tin tức này tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, Kim Quang Thượng Sư. Cái tên này tràn đầy ma lực, tràn đầy lực lượng, thậm chí có thể nói, cái tên này vào hôm nay tiên thống giới, đó là đại biểu cho chí cao vô thượng. Kim Quang Thượng Sư, kinh tài tuyệt diễm thiên tài, đương thời thành đạo thủy tổ, có thể nói là tuyệt thế vô song, không người có thể cùng tương thất. Kim Quang Thượng Sư giá lâm Bất Độ Hải đường ven biển. Biết tin tức này đằng sau, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đại chấn, bởi vì đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, phía trước không lâu thời điểm. Bất Độ Hải từng bay ra dị vật, kinh động đến toàn bộ tiên thống giới, thậm chí không biết có bao nhiêu người bị dọa đến hồn phi phách tán. Hôm nay, làm đương thời thành đạo thủy tổ, đương thời mạnh nhất tồn tại, Kim Quang Thượng Sư, vậy mà tự mình giá lâm Bất Độ Hải đường ven biển, xảy ra chuyện như vậy, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng cái này vẻn vẹn trùng hợp mà thôi. Kim Quang Thượng Sư tới, trong lúc nhất thời, những cường đại vô địch trường tồn bất hủ, cử thế vô địch chân đế kia. Đều nhao nhao đã bị kinh động, không biết có bao nhiêu người trước tiên chạy tới thiên tiệm, chạy tới Thiên Hùng Quang. Chỉ bất quá, những trường tồn bất hủ, vô địch chân đế này, bọn hắn đa số đều là vụng trộm chạy đến, cũng không có giống trống khua chiên, cũng không có bày cái gì phô trương. Dù sao, Kim Quang Thượng Sư giá lâm, mặt khác bất hủ trường tồn, vô địch chân đế lại làm bộ làm tịch làm gì hoặc là bày cái gì phô trương mà nói, vậy thì càng lộ ra không biết tự lượng sức mình, múa rìu qua mắt thợ. Ông, một tiếng vang lên, Kim Quang Thượng Sư tới, hắn cũng không có tận lực đi bày cái gì phô trương, cũng không có tận lực đi lấy thủy tổ chi uy trấn áp chư thiên, hắn chỉ là độc thân một cái đến đây mà thôi. Quản chi Kim Quang Thượng Sư điệu thấp đến đây, nhưng là, làm không đương đại thành đạo thủy tổ, hắn là bực nào cường đại, hắn nhất cử một dừng, đều có thể kéo theo phong lôi, lay động nhật nguyệt tinh thần. Khi Kim Quang Thượng Sư xuất hiện ở Bất Độ Hải đường ven biển thời điểm, Kim Quang đầy tràn toàn bộ thế giới, trong một chớp mắt, Quảng Chi là rộng lớn đến đâu hư không, đều tự hồ không chứa được hắn Kim Quang vô cùng vô tận kia. Trong chớp mắt này, Kim Quang Thượng Sư thật giống như so toàn bộ thế giới cũng còn muốn to lớn, hết thảy tại dưới thân ảnh của hắn đều lộ ra nhỏ bé, tự hồ hắn chỉ cần dao động thân thể một cái, toàn bộ thế giới đều sẽ lập tức băng diệt. Kim Quang Thượng Sư tới, hắn không có tận lực đi bộc phát chính mình vô thượng tổ uy, thậm chí hắn đã là thu liễm hắn thủy tổ chi uy, nhưng là, Kim Quang lập tức che mất vô tận hư không, đầy tràn toàn bộ thiên địa. Liền ngay trong chớp mắt này, thật giống như sóng lớn đánh tới một dạng, mà toàn bộ không gian thật giống như một cái nho nhỏ chậu rửa mặt, căn bản là chứa không nổi sóng lớn này. Mà tại trong sóng lớn này, thì là ẩn chứa vô cùng vô tận thủy tổ chi uy, cho nên tại Kim Quang trong nháy mắt đầy tràn cả người thiên địa thời điểm, thủy tổ chi uy chí cao vô thượng kia cũng là trong nháy mắt đập đi qua, trong nháy mắt từ trên thân tất cả mọi người nghiền ép lên đi. Đây chính là một tôn sống sờ sờ thủy tổ chi uy, đó cũng không phải là nào đó một vị viễn cổ không tại thế gian thủy tổ để lại thủy tổ chi uy. Khi thủy tổ chi uy này giống kinh đào hải lãng một dạng đánh tới thời điểm, đó là trong nháy mắt trấn áp hết thảy, kinh khủng đến mức không gì sánh kịp. Kim Quang Thượng Sư, trong lúc nhất thời, bất luận là thiên hùng quang hay là viễn hoang đại địa, vô số sinh linh trong nháy mắt quanh nằm ở trên đất, cung kính hô to một tiếng, tại như vậy chí cao vô thượng thủy tổ chi uy dưới. Cũng chỉ có những chân đế, trường tồn bất hủ chân chính cường đại kia mới có thể đứng đến ổn thân thể, những người khác, tại dưới thủy tổ chi uy bao phủ mà đến này, lập tức bị trấn áp, đều oanh nằm tại trên đại địa, Kim Quang Thượng Sư đích thân tới. Thủy tổ chi uy trấn áp ở trên người, là chân thật như vậy, là như vậy chí cao vô thượng, tất cả mọi người minh bạch, đây là Kim Quang Thượng Sư chân thân đích thân tới. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu người hướng Bất Độ Hải đường ven biển nhìn lại. Nhưng là, khi ánh mắt nhìn lại thời điểm, nơi đó đã trở thành đại dương màu vàng óng, Kim Quang là như vậy chói mắt lóa mắt, đã để người vô pháp thấy rõ ràng. Đặc biệt là Kim Quang Thượng Sư đứng địa phương, nơi đó càng là Kim Quang rực diệu đến không gì sánh kịp, tự hồ đang nơi đó có ngàn vạn khỏa thái dương màu vàng đồng thời dâng lên một dạng. Đừng nói là dùng ánh mắt nhìn thẳng, liền xem như dùng thiên nhãn đều không thể thăm dò, nếu như người thực lực mạnh muốn dùng thiên nhãn cưỡng ép thăm dò. Tại dưới kim quang chiếu rọi rực diệu vô cùng kia, có thể trong nháy mắt đem ngươi thiên nhãn chiếu mù, trước mắt sẽ trong nháy mắt một vùng tăm tối, rốt cuộc thấy không rõ đồ vật. Cũng có cường đại vô địch chân đế, trường tồn bất hủ muốn cưỡng ép thăm dò, chính là, đều lập tức bị chí cao vô thượng lực lượng bắn trở về. Không hề nghi ngờ, Kim Quang Thượng Sư không vui bị người ta nhòm ngó, bất kỳ người nào muốn đối đứng tại trên đường ven biển Kim Quang Thượng Sư thăm dò mà nói, đều bị ngăn cản trở về. Kim Quang Thượng Sư thật sự là quá cường đại, Quảng Chi trong hư không hai đôi mắt, cũng không dám tùy tiện đi thăm dò. Quảng Chi trong bọn họ có người thật là có thực lực này đi thăm dò Kim Quang Thượng Sư, nhưng là, bọn hắn đều không có tất yếu đi làm như vậy, dù sao, Kim Quang Thượng Sư không nguyện ý bị người ta nhòm ngó, bọn hắn không cần thiết đi cưỡng ép thăm dò, kể từ đó, chính là mạo phạm Kim Quang Thượng Sư. Ai cũng minh bạch, tại đương thời, cùng Kim Quang Thượng Sư kết thù. Đó là 10 phần không phải cử chỉ sáng suốt. Kim Quang Thượng Sư liền đứng tại Bất Độ Hải bờ biển, Kim Quang đầy tràn, tất cả mọi người thấy không rõ lắm hắn đang làm gì, cường đại chân đế, cũng chỉ có thể là nhìn thấy một cái vĩ ngạn vô cùng thân ảnh mà thôi, đó là Kim Quang Thượng Sư chí quang vô thượng bóng lưng. Giờ này khắc này, Kim Quang Thượng Sư đưa lưng về phía chúng sinh, mặt hướng Bất Độ Hải, tự hồ hắn đứng ở nơi đó như là trở thành pho tượng một dạng, liền ngay trong chớp mắt này. Tất cả mọi người cảm thấy, thời gian như là đình chỉ một dạng. Kim Quang Thượng Sư đứng ở Bất Độ Hải bờ biển, thời gian lập tức đình chỉ chảy xuôi. Tại thời khắc này, hắn liền thành toàn bộ thế giới chúa tể. Chỉ cần hắn bất động, thế gian hết thảy đều động lại, thế gian hết thảy đều bị trấn áp ở nơi đó. Kim Quang Thượng Sư ý muốn như thế nào? So với oanh nằm ở trên đất chúng sinh đến, cường đại trường tồn bất hủ cùng chân đế còn có thể trông về phía xa Kim Quang Thượng Sư bóng lưng. Nhưng là... Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư đứng lặng ở nơi đó, không ít người trong nội tâm cũng có chỗ ngưng hỏi, chẳng lẽ Kim Quang Thượng Sư dự định vượt qua Bất Độ Hải? Có chân đế trong nội tâm chấn động, có chỗ suy đoán, chỉ sợ không phải. Có một vị thương cổ Trường Tồn lắc đầu, nói ra, Kim Quang Thượng Sư, đạo vô thượng, thiên phú tuyệt, hắn có thể trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, có thể nói, hắn tiềm lực vô tận, cũng không vội tại nhất thời, chờ hắn trở thành tiên thống cấp bậc thủy tổ, đại đạo viên mãn đằng sau, lại vào Bất Độ Hải cũng không muộn. Mọi người đều biết, Bất Độ Hải là thủy tổ kết cục, đến thời gian nhất định thời điểm, thủy tổ bọn họ đều sẽ vượt qua Bất Độ Hải, cho nên, hôm nay Kim Quang Thượng Sư đứng tại Bất Độ Hải bờ biển thời điểm, cái này khiến không ít người sợ đến nhảy dựng lên, đều coi là Kim Quang Thượng Sư muốn vượt qua Bất Độ Hải. Chỉ tiếc, Kim Quang Thượng Sư không nguyện ý bị bất luận kẻ nào thăm dò, đem hết thảy ánh mắt ngăn tại Kim Quang Hải Dương bên ngoài, cho nên, không có ai biết Kim Quang Thượng Sư tại Bất Độ Hải bờ biển làm gì. Quảng chi cường đại đến không có gì sánh kịp Trường Tồn Bất Hủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể là xa xa nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư tại Bất Độ Hải bờ biển bồi hồi trong một giây lát. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.